Ác ma ca ca, chương 74, em thật làm cho anh thất vọng. Góc truyện audio.com, hoa hoa hoa, bị phát hiện rồi. Tạ Hải Nhạc gần như cong chân sắp chỗ. Tạ Hải Nhạc, đừng mong chạy. Tại sao em lại xuất hiện ở chỗ này? Phải nói rõ ràng cho anh và dì nghe. Tạ Thư Giật lại có thể nhìn ra ý đồ của cô, nói. Mẹ Hải Nhạc cũng kinh ngạc hỏi Hải Nhạc, Nhạc Nhạc nói cho mẹ biết làm sao con lại xuất hiện ở trong này. Không phải con nói với mẹ là con qua nhà bạn cùng lớp sao? Lại quên mất còn mẹ ở đây, cái này thật sự thảm rồi, nếu mẹ biết cô nói dối mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tạ Hải Nhạc âm thầm kêu khổ, chỉ có thể cứng đơ xoay người. Nhã Nghiên thấy Tạ Hải Nhạc giống như sợ tới mức nói cũng không nói được nữa, ai, bình thường chắc là ngoan quá đáng đây mà chắc là cho tới bây giờ cũng chưa từng làm loại chuyện âm phụng dương vi này quá. Cô thở dài một hơi, vội vàng tiến lên một bước nhẹ nhàng gọi. Chào bác, chào Thư Giật ca ca, bọn cháu vốn là muốn qua nhà bạn, nhưng mà ở trường bọn cháu được Thịnh Đạt Hoa. Không ai nói chuyện với em, Tạ Thư Giật lạnh lùng nói, tầm mắt tiếp tục dừng lại ở trên người Tạ Hải Nhạc. Tạ Hải Nhạc tự mình nói. Hắn hoàn toàn không để Nhã Nghiên và Thích Hán Lương vào mắt, cứ mặc hai người kia đứng ở bên cạnh Hải Nhạc xấu hổ không thôi. Thích Hán Lương thấy Hải Nhạc vẫn tái nhợt cả mặt, hắn ho khan một tiếng, nói. Chào bác Tạ, cháu là Thích Hán Lương, chủ nhiệm của Hải Nhạc, là vì Hải Nhạc và Nhã Nghiên được Thịnh Đạt Hoa lựa chọn quay một quảng cáo mới cho công ty Đô, cho nên cháu đi cùng với hai đứa lại đây, thật không ngờ lại gặp phải mọi người trong này, thật sự rất đúng dịp, vậy cháu giao trả hai cô này lại cho các bác. Nga, thì ra thầy là chủ nhiệm của hai đứa này à, kính chào thầy Thích Hải Nhạc, nhà tôi phải nhờ thầy quan tâm. Mẹ Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng là người xấu gì gạt hai cô nhóc ra đây chứ, thì ra là thầy chủ nhiệm à, vậy cũng an tâm. Tạ Thư Giật hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng vậy à, thầy Thích đúng là đủ quan tâm quá, nhưng mà thầy cũng phải biết rằng quyền hạn của thầy chỉ giới hạn ở trong trường học, thầy lại đang mang theo hai cô học sinh ra vào sau giờ học, tôi sẽ nghi ngờ thầy có động cơ dụ dỗ bắt cóc. Thư Giật, mẹ Hải Nhạc thấy sắc mặt Thích Hán Lương vì lời nói của Tạ Thư Giật mà trở nên khó coi, không khỏi lên tiếng ngăn cản Tạ Thư Giật, người ta ít nhiều gì cũng là giáo viên chủ nhiệm, Thư Giật không cho người ta mặt mũi quá đáng rồi, tính tình của hắn thật sự cần phải mài giũa lại. Hải Nhạc thấy Tạ Thư Giật nói lời hơi khó nghe, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích cho thầy tớ. Thầy Thích thật sự chỉ là tốt bụng, con với Nhã Nghiên được tổng biên kịch Thịnh Đạt Hoa nhìn chúng quay quảng cáo cho họ, bọn con muốn tới đây xem một tí thôi, thật mà, mẹ nếu mẹ không tin, có thể đi hỏi tổng giám đốc với tổng giám Thịnh Đạt Hoa mà lúc nãy mẹ mới chào hỏi một chút thử. Đang nói chuyện hai người kia cũng đi tới, Thịnh Bắc Đề thấy mọi người đều đứng ở chỗ này, cười hỏi. Ồ, mọi người đều quen biết nhau à, đương nhiên là quen biết, tiểu thư Tạ Hải Nhạc chính là em nhà, đại tiểu thư An Thác, mà vị tiểu thư Hứa Nhã Nghiên kia, là thiên kim đại tiểu thư Hứa gia của chúng ta. Tạ Thư Giật nói chậm, Thịnh Bắc Đề và Hà Gia Hào giật nảy tớ, hai người ông nhìn tôi nhìn ông, kinh ngạc khó hiểu không thôi. Góc truyện audio.com, khi hắn nhìn thấy tình huống như thế này, phỏng chừng hai vị đại tiểu thư này gạt người nhà tới đây, xem ra, muốn cho các cô hai cái chụp quảng cáo chỉ sợ phải uốn lưỡi một phen rồi, nên biết rằng hai cô bé này cũng không phải là thân phận bình thường, không thể dùng giá thị trường bình thường trên người các cô A, còn nữa tứ đại gia tộc không cho phép thành viên trong gia tộc xuất đầu lộ diện ở trước mặt công chúng, huống chi là hai cô đại tiểu thư lá ngọc cành vàng đây. Thịnh Bắc Đề hơi hơi đau đầu. Chuyện này, Tạ tiểu thư lại có thể là Tạ gia đại tiểu thư nhà cậu, Hứa. Hứa tiểu thư cũng là Hứa gia đại tiểu thư. Vậy, lúc nãy hai vị tiểu thư hẳn là nên nói cho chúng tôi trước một tiếng chứ, miễn cho mạo phạm gia tộc hai người. Hải Nhạc ngập ngừng, thật xin lỗi, chúng cháu chỉ là muốn xem trước một chút, đến lúc đó lại về nhà nói với ba mẹ sau, thật sự là có lỗi, gây ra rắc rối cho bác Thịnh. Tạ Thư Giật lạnh lùng nói, em bây giờ lông cánh cứng cáp rồi, chuyện như vậy cũng không cần phải hỏi trong nhà một tiếng, cứ tự tiện quyết định luôn, hôm nay coi như số em gặp may, là quảng cáo nhà bác Thịnh, nếu như là cái loại công ty lừa đảo bắt tay cùng với vài tên giáo viên bất lương lừa gạt dụ dỗ trẻ em vị thành niên trong trường, em cũng muốn xem trước một chút, rồi về nhà nói với ba mẹ phải không? Tạ Hải Nhạc, em thật làm cho anh thất vọng. Tạ Hải Nhạc thấy Tạ Thư Giật nói như vậy, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ. Mẹ Hải Nhạc cũng hơi tức giận, lạnh mặt nói. Anh hai nói rất đúng, loại hành động này của con, ngay cả mẹ cũng có hơi thất vọng. Không riêng mặt Thích Hán Lương không nén được giận, mặt Hà Gia Hào cũng không nhịn được nhưng lại không thể giải thích cho, mình dù sao người ta cũng đang dạy dỗ em gái con gái nhà mình. Nhìn thấy Hải Nhạc nước mắt ròng ròng, Thịnh Bắc Đề hòa giải. Chị dâu à, thật sự là bọn em nhìn chúng hình tượng cháu nhà thật phù hợp với quảng cáo cho nên mới mời cô bé sang đây xem. Thanh niên mà cô bé cũng chỉ muốn chứng minh bản thân một chút, muốn tự mình đi giải quyết chuyện này. Nói thì nói, cô bé cũng có nói xem xong sẽ về nhà nói với mọi người. Chị cũng đừng có trách cô bé nữa, muốn trách thì phải trách người của bọn em không hỏi rõ ràng. Và lại, hai người vẫn chưa có ký hợp đồng, chỉ là đến xem trước thôi, đừng trách mắng nữa. Nga, thì ra là người của các ông nhìn chúng hình tượng hai người bọn nó a, hai cô bé nhỏ xíu, có hình tượng gì mà nói a, con gái có thể được người ta chú ý, làm mẹ đương nhiên cũng rất vui vẻ. Hà Gia Hào thấy mẹ Hải Nhạc cũng không tức giận gì nhiều, vội vàng giải thích. Tạ phu nhân, thật sự là bọn tôi nhìn chúng Tạ tiểu thư, cô không chỉ kế thừa vẻ đẹp của bà, nhất là đôi mắt kia thật sự rất giống bà a, bà xem, ánh mắt của cô ấy thật trong trẻo, trong đến độ như hồ nước có thể thấy tận đáy, hơn nữa, khí chất trên người cô, đặc biệt sạch sẽ, đặc biệt thuần khiết, lại đặc biệt ngọt ngào đáng yêu tựa như hoa bách hợp trong mưa làm người ta thấy yêu thấy tiếc a, bà không biết chứ, cô ăn sô-cô-la của chúng tôi xong, trên mặt liền vẽ ra một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, cái loại cười này, phối hợp với khí chất trên người cô, làm cho tôi chỉ cần liếc nhìn cô một cái thôi, lập tức la lên trong lòng, đây đúng là hình tượng quảng cáo tôi cần a. Hơn nữa, bà không biết đâu, sau khi cô ăn sô-cô-la xong, lại có thể nói ra lời quảng cáo tôi tha thiết mơ cũng cầu không được a. Góc chuyện audio.com. Hà Gia Hào nói xong một hơi nhiều lời như thế, dừng lại một chút, mọi người đang nghe vô cùng hăng say, mẹ Hải Nhạc nhịn không được giục. Nó nói cái gì, con không có nói gì thêm a. Hải Nhạc cũng gần như không nhớ nổi chính mình đã nói cái gì, tóm lại cô vẫn luôn chìm trong niềm vui, quên mất lúc trước mình đã nói cái gì rồi. Hà Gia Hào thuận tay lấy một ly cocktail trên khay nước đang được bưng qua, nhuận họng sau đó nói. Cô nói, sô-cô-la đô này, là cảm giác của nụ hôn đầu tiên, là mùi vị của nụ hôn đầu tiên, lúc ấy tôi vừa mới nghe một cái, như bị sét đánh ngang tai, đó chẳng phải là lời quảng cáo tôi đang tìm mãi sao. Tạ đại tiểu thư nhà bà thật sự đã giúp chúng tôi một cái đại ân, mọi người nói xem, tôi không mời cô quay, tôi còn đi mời ai nữa. Vừa nghe ông nói như thế, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, ánh mắt nhất loạt chiếu thẳng lên người Hải Nhạc. Hải Nhạc không khỏi ôm kín mặt, thật muốn tìm kẽ đất chui xuống. Hải Nhạc vậy mà đã dâng nụ hôn đầu tiên rồi, người hôn cô là ai? Hứa Nhã Nghiên không khỏi nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt cũng không kiềm được nghiêng đến trên người Tạ Thư Dật, mà lúc này Tạ Thư Dật cũng dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn Tạ Hải Nhạc, chẳng lẽ cũng không phải anh ấy. Vậy thì là ai đây? Hải Nhạc đã dâng nụ hôn đầu tiên rồi, chẳng lẽ trong lòng cô đã có người thương? Là ai chứ, hẳn không phải là Tạ Thư Dật rồi, nếu muốn suy nghĩ, hắn luôn có thể cảm nhận được cô căm ghét Tạ Thư Dật như vậy, chắc là sẽ không phải là Tạ Thư Dật đâu. Tạ Thư Dật thích cô cũng chỉ là Tạ Thư Dật đơn phương thôi phải không? Thích Hán Lương ngổn ngang suy nghĩ, tâm tình phức tạp nhìn Hải Nhạc, thấy Hải Nhạc thẹn thùng xấu hổ trong lòng cũng càng thêm buồn bực. Mà mẹ Hải Nhạc nhìn con gái, trên mặt lộ ra sự lo lắng, bà nghĩ tới biểu hiện của Hải Nhạc ở sau sinh nhật, đúng là rất giống triệu chứng của bệnh thất tình, tuy rằng sau đó cũng từ từ hồi phục hết nhưng, khó đảm bảo nó có thể quên được đứa con trai kia, có lẽ trong lòng nó vẫn luôn nhớ hắn đi, cái này làm sao mà tốt cho được chứ? Cảm giác của nụ hôn đầu tiên, mùi vị của nụ hôn đầu tiên. Một viên sô-cô-la, lại có thể khiến cho cô cảm khái như vậy, chẳng lẽ cô không hề căm ghét nụ hôn của hắn như cô thể hiện ra sao? Ngẫm lại, lần đầu tiên hắn hôn cô, lại là cưỡng hôn ở trong phòng rửa tay. Lúc ấy cô còn thưởng cho hắn một cái tát bằng không, đó cũng không phải là nụ hôn đầu của cô, mà là đã có một thằng con trai từng hôn cô trước cả hắn chăng? Là hứa chí ngạn sao? Tạ Thư Dật suy nghĩ lung tung trong lòng, một cỗ chua nồng nháy mắt tràn ngập trái tim của hắn. Nếu không phải là hắn, hắn thật sự muốn tìm ra thằng kia tính sổ. Tạ Thư Dật không tự chủ được nắm chặt hai đấm tay. Cách chương.